Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, từ bản thân đến đoàn đội. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc Tư Đồ Vân Binh làm giảm bớt thắng liên tiếp tình thế kết thúc. Ảnh hưởng trái chiều, liền tranh tài biểu hiện phát biểu đánh giá. Hơn nửa hiệp chúng ta biểu hiện được tựa như là bị chọc giận châu đực. Mù quáng mà bị đối thủ trêu đùa, mà nửa chặng sau chúng ta thì là có lý tính chất dã thú, mang cho đối thủ đầy đủ tấn công tính cùng áp lực. Nếu như lại cho chúng ta mấy phút, có lẽ chúng ta có thể trình diễn một trận đại nghịch chuyển. Playership trên sàn thi đấu không? Thiếu lạnh như vậy cánh cửa. Nếu như chỉ nhìn chi tiết, Liverpool vì chính mình hơn nửa hiệp hỏng bét biểu hiện mà tính tiền. Nếu là vĩ mô xem, mùa giải bắt đầu thi đấu vòng tròn 9 thắng 1 hòa cũng không có gì có thể tiếc nuối. Tâm bình tĩnh đối đãi là được rồi, nhưng đỉnh cấp giáo đầu tất nhiên là muốn đã tốt muốn tốt hơn. Kịp thời phát hiện vấn đề sẽ phải tay giải quyết, không thể để cho một cái vết thương biến thành mủ đau nhức. Đến lúc đó cạo xương liệu độc có lẽ còn tính là tốt. Như nếu là không đến không tráng sĩ chặt tay như vậy thì ảnh hưởng cự lớn. Tư Đồ Vân Binh ở phòng nghỉ bên trong xem xét mắt. Cùng Alonso tùy ý liền tranh tài hàn huyên vài câu. Sau đó hắn chờ đám cầu thủ đều thu thập xong về sau liền đem đối mặt hắn lúc cúi đầu không dám liếc. Hắn một cái Coutinho gọi lên cùng hắn cùng đi. Các đội hữu cũng không biết Tư Đồ Vân Binh gọi Coutinho đi làm gì. Tại bọn hắn nghĩ đến có lẽ Tư Đồ Vân Binh là cho Coutinho lưu mặt mũi. Muốn tìm độc lập không gian đi đối với hắn tiến hành răn dạy. Liverpool sở dĩ hơn nửa hiệp biểu hiện chỉnh thể hỏng bét. Mấu chốt đầu nguồn liền trên người Coutinho. Sân bóng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên trận song phương 11 tên cầu thủ, bất cứ người nào xuất hiện chiến thuật tính chất hoặc tính kỹ thuật vấn đề lúc, đều sẽ mang đến phản ứng dây chuyền. Cái này tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco cùng Hamburg lúc liền rất tán thành. Bởi vì hắn luôn luôn lợi dụng chiến thuật đi chiến lược tính chất đánh tan đối thủ một cái điểm. Bởi vậy mà dẫn phát đối thủ chỉnh thể công thủ thể hệ phản ứng dây chuyền. Nói không khoa trương, Liverpool hơn nửa hiệp tan tác chính là Coutinho một cái điểm vấn đề đưa tới. Coutinho yên lặng đi theo Tư Đồ Vân Binh, hắn không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng đi theo. Tư Đồ Vân Binh dẫn hắn đi tới bãi đỗ xe, ngồi vào mình tại gia nhập liên minh Liverpool về sau nhà tài trợ tặng Audi. Ra hiệu Coutinho cũng leo lên ngồi tới. Tư Đồ Vân Binh lái xe rời đi Anfield, mang theo Coutinho đi tới Liverpool thậm chí nước Anh tối cao. Tầm mắt tốt nhất cảnh quan phòng ăn một trong, Khanoramic 34 phòng ăn. Tại vị trí gần cửa sổ có thể xuyên thấu qua cửa sổ sát đất quan sát đến Liverpool thành hoàng hôn. Cảnh tượng, còn có mặt Tây Hà bình tĩnh chảy xuôi mỹ cảnh. Tư Đồ Vân Binh điểm bữa ăn về sau đem menu giao cho Coutinho. Từ phía sau hoàn toàn là một bộ mờ mịt trạng thái. Không biết Tư Đồ Vân Binh vì sao muốn dẫn hắn đến phòng ăn ăn cơm. Bữa tối cuối cùng sao? Gặp hắn không có phản ứng. Tư Đồ Vân Binh liền đem menu thu hồi lại. Hắn nói ra, ta giúp ngươi điểm đi. Đề cử một chút bọn hắn nơi này đặc sắc cho ngươi nếm thử. Nếu như ngươi thích, lần tiếp theo có thể mang bằng hữu cùng người nhà tới đây dùng cơm. Hoàn cảnh nơi này rất tốt. Trọng yếu nhất chính là không có người sẽ lên đến hỏi ngươi muốn ký tên. Hoặc là ngẫu nhiên gặp một cái Everton fan bóng đá đối phương sẽ đến quấy rối ngươi. Tư Đồ Vân, bình điểm tốt bữa tối về sau. Phục vụ viên cho bọn hắn đổ nước soda sau liền rời đi. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua Coutinho, tò mò hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Coutinho hậu chi hậu giác trì độn hỏi ngược lại, cái gì? Tư Đồ Vân Binh nhịn không được lộ ra ý cười, hỏi, Ngươi đang suy nghĩ gì? Cuti há hốc mồm, sau đó lại lắc đầu nói. Cái gì cũng không muốn. Tư đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung, nói khẽ, để ta đoán một chút. Ngươi nhất định ở trong lòng một mực tại nói thầm. Đối diện cái kia 2 giờ trước đối ta gầm thét nam nhân đến cùng sẽ đối với ta làm cái gì? Hắn sẽ làm sao trừng phạt ta? Giáo huấn ta? Hắn có thể hay không lại cũng không tín nhiệm ta rồi. Coutinho có chút trợn to hai mắt. Bẹp miệng tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói. Tranh tài đã kết thúc. Ta thích hướng về phía trước nhìn. Rất nhiều người Minh nhớ kỹ ta tại Hamburg chấp giáo 2 năm sân nhà chưa từng thua trận. Nhưng ta cuộc đời huấn luyện viên thủ tú vừa vặn là tại sân nhà thảm bại. Cái này khiến ta minh bạch ta nhất định phải bảo vệ sân nhà tôn nghiêm. Kia không chỉ là tôn nghiêm của ta, cũng là đội bóng, fan bóng đá, đường fan bóng đá tôn nghiêm bị đánh nát về sau. Bọn hắn đương nhiên cần tìm một cái phát tiết miệng. Có đôi khi sẽ là cầu thủ, có đôi khi sẽ là huấn luyện viên, có đôi khi cũng sẽ là câu lạc bộ. Tại lúc ấy ta chỉ có thể hướng về phía trước nhìn. Ta hy vọng ngươi cũng hướng về phía trước nhìn. Nói thật, ta đi vào Liverpool đang xây đội kế hoạch bên trên cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Nhưng tương tự đều sẽ có một ít cầu thủ trẻ. Chúng ta bây giờ đội hình bên trong. Ngươi, Casemiro, Robertson, Sterling, Vardy, Mahrez các loại đều là. Cái này đã so với ta trước đó tại Hamburg đưa vào một nhóm lớn 20 tuổi khoảng chừng cầu thủ trẻ. Phải tốt hơn nhiều, có lẽ đây cũng là thuộc về ta một loại tiến bộ. Nhưng ta biết trong tiềm thức ta tôn trọng Premiership, ta cũng tôn trọng Liverpool, muốn tại cái này thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được thành công. Tuổi tác có lẽ không là vấn đề, nhưng hạch tâm là thực lực. Ta làm Liverpool chủ soái, đương nhiên cũng muốn đối Liverpool phụ trách. Đây chính là tốt nhất tôn trọng. Tại 5 tháng trước, ta đối cầu thủ là tinh thiêu tế tuyển. Ngươi chính là một người trong đó. Ngươi có làm cho người hâm mộ thiên phú. Cũng tại châu Âu giới bóng đá ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong có nhất định kinh nghiệm cơ sở. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, ta đối cầu thủ thực lực cũng là có yêu cầu. Coutinho rốt cục dám nhìn thẳng Tư đồ Vân Binh. Hắn ánh mắt bên trong mang theo uể oải yêu thương. Dùng một loại hơi có vẻ vô tội khẩu khí đối Tư đồ Vân Binh nhỏ giọng nói. Boss, ta chỉ là muốn chứng minh mình. Chứng minh cho ngươi xem. Cho tất cả đồng đội nhìn. Cho fan bóng đá nhìn. Ta muốn ở chỗ này thu hoạch được thành công. Cũng thu hoạch được đầy đủ coi trọng. Có lẽ là Tư đồ Vân Binh ôn hòa phương thức để Coutinho nguyện ý cùng Tư đồ Vân Binh trao đổi. Tư đồ Vân Binh nghe vậy trầm mặc một lát sau hỏi. Ngươi có phải hay không quá để ý trên báo chí báo cáo? Coutinho cũng trầm mặc một lát sau mới lên tiếng. Nhưng nói ở trên đều là thật. Hạm đội đường phố chú ý Liverpool ngoại trừ đưa tin bọn hắn thắng. Lợi, tự nhiên cũng sẽ đem một chút chi tiết và số liệu thỉnh thoảng lấy ra phân tích. Bên trong liên quan tới Coutinho ngoại trừ trận bên trên biểu hiện tốt xấu bên ngoài. Còn có một hạng thông qua số liệu diễn sinh ra kết luận tính là mặt trái đưa tin. Coutinho là mới mùa giải đến nay các hạng thi đấu sự tình Liverpool trong trận bị thay đổi số lần. Nhiều nhất cầu thủ, bởi vậy mà suy luận ra hắn từ đầu đến cuối không có tại Tư đồ Vân Binh trước mặt chứng minh mình. Không có đạt được chủ soái tán thành, tại Liverpool tình cảnh cũng không dây. Tư đồ Vân Binh đối với mấy cái này đương nhiên hiểu. Tại Anh Quốc chấp giáo, hắn nhất định phải phân ra một bộ phận tinh lực tới giải bên ngoài xảy ra chuyện gì. Còn có trên báo chí đều đối Liverpool viết cái gì. Bằng không rất dễ dàng bị đánh trở tay không kịp. Xem ra giữa chúng ta khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ cùng câu thông. Đây là ta làm chủ soái thất trách. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta vị trí. liền giống chúng ta ngồi ở chỗ này đi xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Những cái kia nhà cao tầng tọa lạc tinh tế, Liverpool tựa như là cái này toàn bộ quảng trường. Ta phải bảo đảm chỉnh thể thiết kế bố cục hợp lý, cam đoan mỗi tòa đại lâu sẽ không đổ sụp, nhưng ta không cách nào cam đoan cái nào tòa đại lâu sẽ trở thành tiêu chí. Có lẽ ngày mai sẽ mới xây một tòa đại lâu trở thành thành thị cọc tiêu. Coutinho như có điều suy nghĩ, nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc, sau đó lại có chút thất lạc thu hồi ánh mắt. Tư đồ Vân Binh đối với hắn thầm thía nói ra, ta nghĩ chúng ta lẫn nhau tại chứng minh trong chuyện này tồn tại khác nhau. Người tại Inter Milan không có chứng minh mình, người tại người Tây Ban Nha, Espanyol không có chứng minh mình. Ta cũng không đủ lý do đi yêu cầu ngươi tại vừa tới đến Liverpool, tại Premiership bên trong nhất định phải lập tức chứng minh mình. Chí ít ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy cùng đối yêu cầu của ngươi. Ta cho rằng ngươi cần một cái mùa giải thời gian để hoàn thành đối Premiership đấu trường quen thuộc, tự thân đề cao, dung nhập đoàn đội, tìm đúng tự thân định vị cùng nên vai trò nhân vật. Sau đó lại đi cố gắng chứng minh chính mình. Felipe, nếu như ngươi cho rằng chứng minh chính mình phương thức liền tiến càng nhiều cầu. Ở đây bên trên có khiến người xem hai mắt tỏa sáng kỹ thuật biểu hiện chính là chứng minh mình. Như vậy ta nghĩ ngươi vĩnh viễn không cách nào chứng minh chính mình. Nếu như đoàn đội là thất bại, ngươi lại thế nào được xưng tụng thành công? Thẳng thắn nói, ngươi là Brazil cầu thủ bên trong có thiên phú, nhưng cũng không phải là loại kia đắp lên đế lọt mắt xanh thiên tài. Như thế thiên tài thời đại này có, tại Santos Neymar, hắn mới là, hắn có tiềm lực trở thành kế Ronaldo, Ronaldinho về sau Brazil lại một vị dùng hoa lệ kỹ thuật chinh phục toàn thế giới Brazil cầu thủ. Nhưng ta không coi trọng tương lai của hắn. Hắn sẽ không thay đổi đến chênh lệch, hắn cũng sẽ trở thành cự tinh, nhưng ta cho là hắn cùng ngươi bây giờ đều phạm vào giống nhau tư duy sai lầm. Brazil cầu thủ tổng là dùng, ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho mình càng thêm xuất sắc, tư duy đi tranh tài, nhưng là ta muốn nói là, chân chính vĩ đại ngôi sao bóng đá thường thường hẳn là, ta nên làm như thế nào mới có thể để cho đoàn đội càng thêm xuất sắc. Châm chọc là, càng là có thiên phú cầu thủ càng dễ dàng phạm phải sai lầm như vậy. Đương kim giới bóng đá công nhận mạnh nhất hai vị cự tinh. Cê Ronaldo tại Premiership hoa 4 năm thời gian mới hoàn thành từ bản thân đến đoàn đội chuyển biến. Messi rất bình thường may mắn là bản thân hắn ngay tại một đoàn đội phi thường xuất sắc đội bóng bên trong. Nhưng là tương lai một khi Barcelona bắt đầu đi xuống dốc thời điểm, ta vững tin hắn cũng đều vì đoàn đội làm ra hy sinh to lớn. Mặc dù hắn không phải loại kia cường thế lộ ra ngoài cầu thủ, nhưng ta xác định hắn sẽ làm như vậy, bởi vì Barcelona chính là như vậy dạy bảo hắn. Trở lại chuyện chính, nếu như ánh mắt của ngươi chỉ là nhìn chằm chằm tại ngũ mạnh nhất ngôi sao bóng đá, ngươi khả năng căn bản không ý thức được bọn hắn lúc trước trải qua cái gì, về sau sẽ đối mặt cái gì. Không ngại lui một bước, nhìn xem giống Iniesta, Xavi, Alonso, Ribery những này ngôi sao bóng đá tại trên sân bóng đều đang làm cái gì. Ta sẽ không cổ vũ ngươi đi làm không thiết thực cố gắng. Thẳng thắn nói, chúng ta đội bóng bên trong trước mắt không ai có thể cố gắng thông qua hoặc là đến từ ủng hộ của ta. Có thể trong tương lai 10 năm đạt tới Messi cùng C. Ronaldo năng lực cá nhân độ cao. Thừa nhận điểm này không có gì lúng túng, nhưng ta có lòng tin chế tạo một chi toàn thế giới tốt nhất đội bóng. Ngươi là muốn cố gắng đuổi theo không có khả năng thực hiện mục tiêu, vẫn là cố gắng thành là tốt nhất đội bóng bên trong một viên. Đây chính là ta hy vọng ngươi có thể lý giải cùng cố gắng làm ra cải biến. Đây là ta đối kỳ vọng của ngươi, đồng thời cũng là ta đối yêu cầu của ngươi. Coutinho nghe được suy nghĩ xuất thần, Tư Đồ Vân Binh cùng hắn thẳng thắn trò chuyện đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Tối thiểu nhất làm hắn cảm nhận được bị chủ soái coi trọng. Đồng thời cũng tiến một bước minh xác phương hướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN